Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, Bitter, suýt đắng, ngọt. Khi Sunny thức dậy, trời đã là đêm, ngay cả nơi này của bình minh bất tận cũng có một đêm. Giống như vùng trời đỏ thảm của hoàng hôn vĩnh cửu cũng có đêm. Tuy nhiên, đêm ở rìa của Great River, dòng sông vĩ đại, thường ngắn ngủi và thoáng qua, trước khi cậu kịp nhận ra, bảy mặt trời đã lại bắt đầu mọc lên, thế giới được tô điểm bởi những màu sắc nhẹ nhàng của bình minh. Với một tiếng thở dài, Sunny dụi mắt và ngồi dậy, cậu cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng lại rất khỏe khoắn. Cơ thể của cậu đang ở trong trạng thái hoàn hảo nhờ vào lửa chữa lành của Nephis. Và năng lượng tinh thần của cậu đã được khôi phục với sự giúp đỡ của Shroud of Dust. Tấm vải hoàng hôn, sau một giấc ngủ ngon, nightmare, ác mộng, cũng đã bảo vệ giấc mơ của cậu, cũng như giấc mơ của tất cả những người khác trên Breaker. Kẻ phá xiềng xích, ở đây, trong kim tự tháp được xây dựng bởi Demon of Dread, quỷ kiểu sợ hãi. Điều đó quan trọng hơn nhiều so với người ta nghĩ. Tuyệt vời, dù vậy, tâm trạng tốt của cậu đã giảm đi khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở Twilight. Thành phố hoàng hôn, mình, có lẽ nên vui vẻ, phải không? Vượt lên chính mình, thậm chí hơn thế nữa. Và cậu cũng vui, đến một mức nào đó. Hai trong số những kẻ thù nguy hiểm nhất tại Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel đã bị tiêu diệt, vậy tại sao cậu lại không vui? Cuối cùng, kết thúc của ác mộng này dường như không còn xa xôi đến mức không thể nữa. Sự cứu rỗi đã ở trong tầm tay, đã nhìn thấy từ xa, giống như những tia sáng đầu tiên của bảy mặt trời mọc lên, tỏa sáng từ phía chân trời để phá vỡ sự thống trị của đêm. Nhưng Sunny không thể cảm thấy hoàn toàn vui vẻ. Chiến thắng của họ quá nguy hiểm, suýt nữa đã trở thành thất bại. Thực tế, lẽ ra nó đã phải là một thất bại, nếu không có vài phép màu xảy ra. Ngoài ra, cậu không hài lòng với bản thân mình. Sunny đã đạt được vài chiến công đáng kinh ngạc trong trận chiến cho Twilight. Đúng vậy, đến được phòng ngai vàng của cung điện Serpent King. Vua gián, giải trừ lời nguyền của thời gian đông cứng, chống lại quyền uy của Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, chiến đấu với Defiant, thánh nhân ô uế, đến bế tắc trong khi đang bị ám ảnh bởi sự điên rồ, và thậm chí nhận ra toàn bộ tiềm năng của sự thành thạo hiện tại với xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, có Master, bậc thầy. Nào khác có thể tự hào rằng họ không chỉ có khả năng biến đổi bản thân giống như Sen Thánh nhân, mà còn không bị giới hạn bởi một hình thái cố định duy nhất. Hóa thành rắn quái vật, những sinh vật có cánh khủng khiếp, và dã thú kinh hoàng. Thật sự, độ sâu của khía cạnh thần thánh, Divine Aspect, của cậu đang dần làm lung lay toàn bộ hệ thống phân cấp của người thức tỉnh. Awaken. Hầu hết những điều Sunny đã làm ngày hôm qua, không ai khác có thể làm được. Và nếu không có cậu ở đó, chắc chắn nhóm của họ đã phải chết. Nhưng mà, cuối cùng, cậu đã bị đánh bại. Cậu đã bị đánh bại bởi Dreadlord, và bị đánh bại bởi bùa chú King Resentment, oán hận của nhà vua, của Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn. Trên hết, cậu đã bị đánh bại bởi chính sự thiếu tầm nhìn và kiến thức của mình. Cậu chỉ sống sót nhờ may mắn. Biết được điều đó không hề mang lại cảm giác dễ chịu chút nào. Sunny thở dài. Không ai có thể thắng mãi được. Cậu biết rằng những suy nghĩ như vậy là non nớt và trẻ con. Cậu đã nhận ra từ lâu rằng đồng đội của mình là một phần sức mạnh của cậu. Vì vậy, chiến thắng của họ là chiến thắng của cậu, giống như chiến thắng của cậu cũng sẽ là của họ. Tuy nhiên, Sunny không thể không cảm thấy thất vọng về bản thân. Cậu đã làm rất tốt trong ác mộng này cho đến ngày hôm qua. Trải qua một thất bại nghiêm trọng là một sự thay đổi nhịp điệu. và rồi còn việc Nephis đã phải dùng đến xe đầu Bon liên kết bóng tối để giúp cậu lấy lại lý trí. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó. Về lý trí, không có lý do gì để cảm thấy bị tổn thương hay giận dữ. Dù sao thì điều đó cũng được thực hiện vì lợi ích của cậu và không mang lại hại gì. Nó cũng có thể đã cứu mạng bạn bè của cậu. Thực tế, nếu Sunny có thể suy nghĩ vào lúc đó, cậu đã yêu cầu Nephis sử dụng sức mạnh của cô ấy lên cậu để giúp cậu thoát khỏi tác động xấu xa của King Resentment, chính mình. Đó sẽ là cách khôn ngoan để lừa hệ thống. Nhưng con người không phải là những sinh vật lý trí. Tất cả những gì Sunny biết là cậu không thể quên được khoảnh khắc đó. Nỗi kinh hoàng khi ý chí của mình bị xâm phạm theo cách độc đoán như vậy. Sự tuyệt vọng mà cậu cảm thấy khi cơ thể và linh hồn mình di chuyển trái với mong muốn. Từ chối nghe lời cậu, thay vào đó là nghe lời người khác. Sự giận dữ điên cuồng mà cậu đã cảm thấy lúc đó chỉ làm cho trải nghiệm càng thêm rối loạn và sống. Động, ký ức đó giống như một cái bóng treo lơ lửng trên đầu cậu. Nhăn mặt, Sunny lắc đầu và nhìn xung quanh. Một lúc sau, biểu cảm của cậu trở nên u ám. Cậu nhận ra một đôi mắt căm ghét đang nhìn chằm chằm vào cậu từ cách đó vài mét. Scene of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đã trở lại, nhìn cậu một cách chế giễu. Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Vậy, cảm giác thế nào khi bị? Im đi, Sunny không để cho hồn kiếm nói hết câu và đứng dậy. Quyết định đi tìm các thành viên khác của nhóm. Nephis vẫn ở trong trạng thái kỳ lạ khi sự nhân tính của cô bị thiêu rụi bởi sự dày vò khủng khiếp của khuyết điểm, flaw của cô. Thông thường, cô ấy đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho nhóm. Nhưng hôm nay, điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, Nephis chỉ đơn giản ngồi thiền ở đuôi trên Breaker, không bị xáo trộn bởi bất cứ điều gì. Các thành viên khác của nhóm đã chọn không làm phiền cô ấy. Có một mùi thơm quyến rũ đang lan tỏa trong không khí. Effie đã tự nhận trách nhiệm nấu một bữa ăn thịnh soạn, sử dụng những nguyên liệu dự trữ trong khoang hàng của con tàu bay mà không tiết kiệm chút nào. Sunny nghe thấy bụng mình réo và nhận ra mình đói đến mức nào. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn họ, ngay cả Nephis, đã tập trung trên bong ăn. Ngồi quanh một cái bàn, Cassie đã tỉnh lại nhưng vẫn còn tái nhợt. Kai có vẻ hơi lạc lõng, chắc chắn đang tiêu hóa những khúc quanh và bước ngoặt khó tin của ác mộng kỳ lạ này. Effie và Zed thì phần nào đó vẫn giống như thường ngày, trông gần giống như những ngày xưa tốt đẹp khi nhóm chia sẻ bữa ăn với nhau. Với thêm một điểm cộng là có Zed cùng tham gia. Chỉ có một thứ làm hỏng không khí. Mordred cũng ở đó, ngồi gần Sunny và nhìn mọi người với vẻ tò mò. Green of Nothing, hoàng tử hư không, cầm lên một đôi đũa và mỉm cười vui vẻ. Bữa sáng hôm nay có gì vậy? Ngoặc kép, hết chương.